Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 472, DNA thác loạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này Takeshi Fuji thật chán ghét. Trong phòng nghỉ ngơi, Tôn Nhiêu lại không nhịn được bắt đầu ói hỏng bét Takeshi Fuji. Điểm này chị Tôn Kiều cũng tương đối đồng ý. Mới vừa rồi Takeshi Fuji lúc sắp đi, lại mặt dày vô sỉ cùng Lý Chí nói, muốn không muốn cho ông chủ tìm mấy cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nghiên cứu viên tới đi theo. Ngay trước mặt chị em gái Tôn gia, đây không phải là đánh mặt gọi nhịp sao? Dù là thật cần, cũng đừng ngay trước bọn hắn mặt nói ra nha. Mặt dày vô sỉ, thô bỉ, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Đây chính là chị em gái Tôn gia cho tiến sĩ Takeshi Fuji định nghĩa. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm à. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng. Như vậy có, chân chó, thuộc tính thủ hạ. Người lão bản nào không thích à? Lý Chí là người, không phải thần mà. Hắn cũng thích người khác nịnh nọt. A Dua nịnh nọt, không để ý hai cái bất mãn cô bé. Đem Tiểu Băng gọi đi ra. Tò mò hỏi, làm sao để cho cái này tiến sĩ Takeshi Fuji phụ trách phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí? Đáng tin không? Ta quyết định, Tiểu Băng sụ mặt nói. Đầu tiên, từ trình độ học vấn, tài trí cùng nắm trong tay thuộc tính lên, tiến sĩ Takeshi Fuji là thích hợp nhất phụ trách trông coi phòng thí nghiệm thí sinh. Dù là coi như nữ sĩ Lý Vi tỉnh hồn lại, sau này phòng thí nghiệm thuộc về nữ sĩ Lý Vi phụ trách. Vậy để cho tiến sĩ Takeshi Fuji làm phụ tá, cũng là tương đương người thích hợp chọn. Hơi dừng lại, Tiểu Băng lại giải thích. Hơn nữa, ở ta xem ra, tiến sĩ Takeshi Fuji tài hoa, cũng không nhất định liền so tiến sĩ Miki, cùng với nữ sĩ Lý Vi kém. Mới vừa rồi tiến sĩ Takeshi Fuji quan điểm, tin tưởng ông chủ ngài cũng đã nghe được. Tiến sĩ Takeshi Fuji là phòng thí nghiệm A Chí bên trong. Trước mắt mới ngưng, duy nhất đối với lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, có tiếp xúc ba cái một người trong. Còn như Tôn Tiểu Thư nói, thô bỉ, thuộc tính. Ta cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì xấu. Thất tình lục dục, ai cũng phải có thứ mình thích. Mà người đàn ông thích người phụ nữ háo sắc, không vừa vặn là ở bình thường bất quá thuộc tính sao? Hề hề, ngươi nói đúng, lời này một chút bình thường. Lý Chí cười gật đầu. Suy nghĩ một chút nói, vậy được, trước hết để cho hắn phụ trách phòng thí nghiệm đi. Mặc dù có chút chân chó, nhưng là ta vẫn tương đối coi trọng. Đúng rồi, hắn vậy đầu tóc bạc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Tiểu Băng do dự một chút, mới lên tiếng, hình như là tiến sĩ Takeshi Fuji lúc còn trẻ, có một vị thanh mai trúc mã bạn gái. Sau đó bị cha hắn cho cái gì đó. Sau đó một đêm bạc đầu. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ nha. Còn cần ông chủ tự mình đi hỏi tiến sĩ Takeshi Fuji. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, trong lòng lầm bầm câu, thật đúng là CMN đủ máu chó. Nhưng là cũng không khỏi không bội phục. Tiểu Nhật vốn là biết chơi. Được rồi, chuyện khác trước để một bên. Trước xem Lý Vi lúc nào có thể tỉnh hồn lại đi. Lý Chí gật đầu nói. Chắc sắp, nữ sĩ Lý Vi bây giờ tình trạng thật ra thì tốt vô cùng. Tiểu Băng hơi do dự một chút. Lại nói, bất quá, tình trạng tốt, chẳng qua là tương đối mà nói. Căn cứ ta suy tính, dù là nữ sĩ Lý Vi tỉnh hồn lại, lấy nàng bây giờ tình trạng thân thể, tối đa chỉ có thể sống sót 3 năm, nếu như không thay đổi hiện ở trong người gen trạng huống nói. Thật không đến 3 năm, trong cơ thể gen tình trạng thì sẽ tan vỡ. Không có cải thiện biện pháp sao? Lý Chí nhíu mày lại hỏi. Có, Tiểu Băng khẳng định nói. Chỉ cần tìm được so bây giờ thích hợp hơn thân thể con người, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Chất thuốc cách điều chế, nữ sĩ Lý Vi thì có cứu. Lý Trí thở phào nhẹ nhõm, vậy còn tốt, 3 năm thời gian không hề ngắn. Tin tưởng phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí nhất định sẽ nghiên cứu ra thích hợp hơn cùng với hoàn mỹ hơn, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, cách điều chế. Dựa vào ở trên ghế salon, hưởng thụ Tôn Kiều giữ vai, Tôn Nhiêu xoa chân chất lượng tốt phục vụ, trong đầu đang suy nghĩ những chuyện khác. Đầu tiên thu mua Semanga công ty quyết định, cũng không phải là làm rốt rẻng, mà là ở không tới Nhật Bản trước cũng đã làm xong quyết định. Semanga công ty cũng không phải Lý Trí chọn lựa duy nhất. Hắn lần này tới, dự trù muốn tại Nhật Bản, thu mua hoặc là tạo dựng 2-3 nhà phim hoạt hình công ty hoặc là phòng làm việc. Sau đó trở về trong nước, ở ưu tiên thu mua hoặc là khai sáng 2 nhà phim hoạt hình công ty hoặc là phòng làm việc. Á Châu là Mị Côi, quật khởi điểm ban đầu. Nhưng là Mị Côi, mục tiêu, tuyệt đối không chỉ là Á Châu. Thật ra thì manga chẳng qua là tuyên truyền, Mị Côi, thần tượng nguyên hình một cái đường tắt. Manga đoàn thể không nhỏ, nhưng tương đối cùng TV điện ảnh và truyền hình thần tượng vòng mà nói, nó tỷ lệ chỉ có thể chiếm đến rất nhỏ một số. Dẫu sao manga ở giữa nhân vật, không thể nào biến hiện đến trong cuộc sống thực tế tới. Nhưng là, Mị Côi, không giống nhau. Nàng là chân chân thiết thiết tồn tại, mặc dù chỉ tồn tại ở Internet trong cùng loài người sinh hoạt thế giới, là hai cái căn nguyên bất đồng nơi. Có thể tương đối mà nói, nàng lại là chân thực, dù là nàng tồn tại Internet chính giữa, cũng có mình linh hồn, có mình tư tưởng, có mình tính nết tồn tại, dù sao cũng phải mà nói. Mị Côi, giả tưởng thần tượng nguyên hình, xác định vị trí chính là toàn cầu thần tượng, mà công ty giải trí băng hồn hiện nay nhiệm vụ chính là Mị Côi, phục vụ. Chuyện thứ hai chính là lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Lực mạnh con kiến máu thịt làm người máy phát hiện, vượt xa Lý Trí tưởng tượng. Cái này không những là đối với hắn mà nói, cho dù là đối với toàn bộ trái đất, toàn bộ hệ ngân hà mà nói, đều là một khoản khó có thể tưởng tượng khổng lồ tài sản. Toàn bộ tinh tế thương minh trong cũng không có bất kỳ một loại có thể cùng lực mạnh con kiến máu thịt làm gen gọi nhịp tự thân. Lực lượng tăng phúc sản phẩm, nó hiếm hoi độ có thể tưởng tượng được. Tiếp theo, Lý Trí phải làm sự việc chính là chờ đợi Lý Vi tỉnh hồn lại. Chắc chắn lực mạnh con kiến máu thịt làm gen lấy ra phương trình thức cải tiến lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cách điều chế. Tiến hành độ sâu nghiên cứu, ông chủ, không xong, Takeshi Fuji đẩy ra phòng nghỉ ngơi cửa, sắc mặt khó coi chạy vào, nhìn Lý Trí nói, Lý Vi tiến sĩ xảy ra vấn đề, tình huống khẩn cấp, Lý Trí hơi sững sốt một chút, Tiểu Băng không nhắc nhở à, hai chân từ Tôn Nhiêu trên đùi khiêng xuống, đứng lên mặt không cảm giác đi ra ngoài trước nói, đừng có gấp. Từ từ nói, xảy ra trạng huống gì? Tràn máu, cây tuyệt ta suy đoán. Hẳn là DNA thác loạn đưa tới. Tiến sĩ Takeshi Fuji sắc mặt khó coi nói. Đoàn người bước nhanh đi tới phòng giám sát và điều khiển ngoài cửa. Lý Trí xuyên thấu qua kiếng cửa sổ. Nhìn đài thí nghiệm lên nằm Lý Vi. Trên ngực hạ phập phồng. Tai mũi miệng đều ở đây đi tràn ra ngoài máu. Tim đập rộn lên 180, nhiệt độ cơ thể lên cao, không, nhiệt độ cơ thể thấp xuống, sóng điện não cường độ yếu bớt, thần kinh phản xạ điều kiện giảm dần. Nhìn bên trong Lý Vi dáng vẻ, Lý Trí nhíu mày lại, sẽ không thật muốn cúp chứ? Tiểu Băng mới vừa rồi không nói, người cũng có thể tỉnh lại sao? Cái này sắp xỉ 20 giờ cũng sắp vượt qua. Chẳng lẽ chỉ kém cuối cùng cái này run run một cái? Lý Chí mặt không cảm giác đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút không tốt xem. Nếu như Lý Vi chết, bài hít trước phải làm sự việc, chính là làm lại tìm lực mạch con kiến máu thịt làm gen, lấy ra phương trình thức. Vật này vừa nói đơn giản, nhưng là thật muốn làm, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Có ít thứ là có thể gặp mà không thể cầu. Tiểu Bang, Lý Vi không thành vấn đề chứ? Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Tương đối Takeshi Fuji, Lý Chí càng tin tưởng Tiểu Bang kết luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.